Buông tay truy tìm hạnh phúc mới. Chương 58, gặp lại Thẩm Cửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn được chuẩn bị sẵn sàng. Dì Lý ra gọi bọn họ vào dùng bữa. Chuyển địa điểm không khí cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tìm một tiếng động cũng khó. Việc gắp thức ăn qua lại tuyệt đối bị cấm. Bọn họ chỉ có thể nghiêm túc dùng bữa. Mạc Gia Kỳ sớm đã quen với điều này. Trước đây cho rằng là quy cũ. Lấy tâm trạng đâu mà thưởng thức. Hiện tại cô trân trọng cái quy cũ này. Không gọi Thượng Lâm ra dùng bữa sao? Tí Liên đột nhiên hỏi. Cô ngờ ngạch theo bản năng mà nhìn đến phòng Thượng Lâm. Rồi nhìn lại bà ta. Câu hỏi này khiến Mạc Gia Kỳ rối bời. Bọn họ trước giờ chưa từng chấp nhận việc này. Trợ lý Tần còn chưa có cơ hội đó. Trong đầu suy diễn ra 8-9 cái kịch bản. Chủ yếu là do Túy Liên chướng mắt muốn trả thù anh việc từ chối báo lại tất cả mọi hoạt động. Cô thương mẹ mình nhưng cũng lo lắng cho người ngoài như Thượng Lâm. Anh ấy đang bận chăm hắc hắc. Túy Liên gật đầu, tiếp tục dùng bữa. Trái tim Mạc Gia Kỳ vẫn còn loạn nhịp. Cô dùng bữa trong lo lắm. Sau khi dùng bữa xong, Mạc Gia Uy lao đầu vào xử lý công việc. Túy Liên ngồi một bên xem TV. Bọn họ vẫn cư xử thản nhiên hòa nhập một cách tuyệt đối. Mạc Gia Kỳ ngồi bên cạnh nhưng mắt lại đặt trên người Thượng Lâm. Anh nhỏ giọng, tôi dọn phòng xong rồi. Cô khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Hắc Hắc. Tôi nhốt nó vào phòng. Không cần tìm, anh nhỏ giọng nói. Túy Liên đột nhiên chen vào câu chuyện của hai người. Làm Mạc Gia Kỳ có cảm giác như rơi xuống 9 tầng mây. Chiều nay con có tính toán gì cho bản thân chưa? Con muốn ở nhà. Lúc trước cứ 2 hôm con sẽ dạo trung tâm thương mại. Bộ phim nào ra mắt con sẽ không bỏ sót. Bà ta nhướng mày hỏi. Mất đi một người bạn tôi. Tin thần xa sút đến như thế sao? Kể từ khi trùng sinh, Mạc Gia Kỳ ít khi lêu lỏng bên ngoài. Cảm giác đi mua sắm tiêu tiền hoang phí đã biến mất khỏi từ điển. Gần 1 tháng nay cô chưa sắm cho bản thân món đồ giá trị nào. Giáp tâm chuẩn bị kế hoạch đến nỗi quên đi bản thân cần được đối tốt. Túy Liên nói đều đúng. Cái bọn họ nhìn thấy là mất đi một người bạn tồi, nhưng cái Mạc Gia Kỳ trải qua là kẻ thù gián tiếp làm cuộc đời cô trở nên lệch lạc. Đồng phạm với kẻ đã giết người. Đã là bạn tồi thì làm sao ảnh hưởng được chứ? Mạc Gia Kỳ bình thản hỏi lại. Mọi người đều nhìn ra cô không nở từ bỏ đi cái gọi là duy nhất. Cô có vệ sĩ, có ba mẹ, có anh chị tốt, nhưng Lạc Lạc là người bạn duy nhất. Ngay từ đầu lưu luyến dây dưa với nhau. Nếu Mạc Gia Kỳ chọn cách hoàn toàn cắt đứt thì mọi chuyện sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Điện thoại của Mạc Gia Kỳ có cuộc gọi đến. Mặc dù là dãy số chưa được cho vào danh bạ nhưng cô nhận ra người gọi đến. Lời từ chối. Ông ta nhận được rồi, hiển nhiên gọi đến để hỏi lý do. Cô đứng dậy rời khỏi sofa. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt của cô trở nên khó coi. Thượng Lâm lo lắng cũng muốn biết lão già kia nói gì. Chiều ngày hôm đó bọn họ cùng với Hắc Hắc đi dạo ở công viên gần nhà. So với người bình thường thì nổi bật hơn về khí chất. Nhan sắc là yếu tố chủ yếu thu hút sự chú ý, ông bà Mạc chưa qua tuổi 40. Gương mặt tìm một nếp nhăn thực sự rất khó. Mạc Gia Kỳ và Thượng Luận về nhan sắc cực kỳ xứng đôi. Kể cả vật nuôi như Hắc Hắc kỳ thực rất sang chảnh. Mạc Gia Kỳ khó chịu nói. Chúng ta sau này phá sản có thể suy nghĩ đến con đường làm diễn viên. Ta đầu tư vào một vài dự án thuộc ngành giải trí. Nhưng có lẽ không hợp với Mạc tiểu thư con rồi. Mạc Gia Uy lắc đầu nói. Bọn họ lại bắt đầu hùa nhau ức hiếp người. Nếu cô hỏi vì sao, nhất định sẽ nhận được câu trả lời là vì nhan sắc có hạn. Bài học bọn họ giảng dạy rất lâu. Lâu đến mức kéo từ năm này qua tháng nọ. Đến khi nào cô nắm bắt được trọng điểm mới thôi. Hai người diễn xuất, con làm quản lý. Mạc Gia Kỳ phấn khích nói. Diễn vai tổng tài bá đạo. Ba ngay từ đầu rất ghét mẹ, sau đó tìm cách khiến mẹ trở nên khổ sở chỉ vì chướng mắt. Ba là người cao cao tại thượng, việc nhận ra đã yêu một người tầm thường là một điều sỉ nhục. Dừng, Túy Liên xoa xoa mi tâm nói tiếp. Gia cảnh ta rất tốt, là người tầm thường khi nào chứ? Cho dù là hôn nhân chính trị nhưng bọn ta đã sớm nhìn trúng đối phương. Tý Liên với giọng nói tà mị. Tại sao không phải là con đóng vai tiểu thư kiêu kỳ nhìn trúng người vệ sĩ bên cạnh? Ngày đêm nhớ thương người ta. Thượng Lâm đang để mắt đến Hắc Hắc. Thì bị lôi vào câu chuyện của bọn họ. Nếu những điều phu nhân nói thành sự thật. Anh thầm mong bản thân là người vệ sĩ được đóng chung với Mạc Gia Kỳ. Cô bĩu môi. Con diễn vai đó hẳn sẽ rất tệ. Việc thích Thượng Lâm, cô phủ nhận nhưng ngày đêm nhớ thương nghe có hơi khó. Trong lúc bọn họ tách nhau ra, cùng lắm cô cảm thấy chán nản rồi bị nhiều việc khác chi phối. Làm gì có thời gian để nhớ thương. Nếu thật sự sau này cả hai xui xẻo phải nói lời tạm biệt rồi chấm dứt hợp đồng. Cô nhất định sẽ chôn xuống được đoạn tình cảm đơn phương này. Mạc Gia Kỳ quay đầu nhìn anh cười nhẹ. Trước đây rất hiếm khi cô bỏ thời gian đi dạo với bọn họ. Mãi co chân chạy đi tìm thú vui. Giờ mới nhận ra tản bộ ngắm nhìn mọi thứ. Ghi nhớ từng cảnh vật lại yên bình đến vậy. Cô từ khi nào lại nói thích yên bình? Rõ ràng trước đây từng khẳng định bản thân thích chỗ ồn ào. Cùng với sự xô bồ của thành phố. Bọn họ giải bước chân trên con đường dài. Rồi chợt nhận ra bóng hình quen thuộc, Thẩm Cửu trong bộ trang phục rẻ tiền, nụ cười bị gió sương vùi lấp. Ông ta già đi trông thấy, một chủ tịch từng đứng trên đống tiền, hôm nay lại tươi cười bán kem cho trẻ con. Ánh mắt Thẩm Cửu nhìn đến chỗ bọn họ đang đứng, chắc chắn đã nhận ra, nhưng không thấy ông ta tức giận. Mạc Gia Uy đột nhiên đi đến gần đó, chỉ nghe thấy Mạc Gia Uy nói ngắn gọn, "Vani." Lát sau ông ta đã đưa ly kem đến trước mặt cô. Mạc Gia Kỳ ngạc nhiên. Con lớn rồi. Ông ta nhún vai. Tý Liên che miệng cười thầm. Bọn họ đang nhớ lại khoảng thời Mạc Gia Kỳ còn nhỏ. Lúc đấy chiều cao của cô khá khiêm tốn. Mạc Gia Uy cứ xem cô như con thú nhồi bông bế suốt trên tay. Ông ta còn giành với Tý Liên. Bọn họ cãi nhau một trận vì việc tranh chấp này. Mạc Gia Kỳ thế nào lại là người đứng ra hòa giải? Cô nói một câu, con lớn rồi, ý muốn tự đi trên đôi chân của mình. Nhìn dáng người nhỏ bé chen chút qua đám đông. Bọn họ cứ sợ cô bị người khác dẫm đạp. Nhưng ánh mắt vui vẻ đã trấn an bọn họ. Những điều này chỉ có ông bà Mạc nhớ. Cô đơn nhưng đây là lựa chọn của bọn họ. Thẩm Cửu nhàn nhạt nói. Trong mắt chủ tịch, Mạc tiểu thư vẫn còn nhỏ. Cô nhận lấy kem từ tay Mạc Gia Uy. Ông có hận không? Vì tôi mà gia đình ông trở nên khốn đốn. Ly Giang ngày hôm đó làm bừa. Bà ta nên nhận bài học thích đáng. Thẩm Cửu quay sang gật đầu với Tú Liên. Ngày hôm đó Ly Giang tìm đến cô diễn viên trẻ tuổi kia càng quấy một trận. Đều nhờ Mạc phu nhân bảo vệ. Ông ta có qua lại với cô diễn viên kia là sự thật. Bởi vì mối hôn nhân với Ly Giang là bất đắc dĩ. Bà ta nhất quyết không ký vào đơn ly hôn khiến Thẩm Cửu khổ sở biết bao. Còn Thẩm Mị thì sao? Nhìn cảnh con cái làm lụng cực khổ. Ông sẽ chịu nổi sao? Thẩm Cửu lắc đầu. Bình thản đáp. Cho cơ hội để con bé trải đời. Nhìn rõ mọi thứ. Cô thấy được trong mắt của Thẩm Cửu mang theo sự tự tin. Tự tin về việc ông ta có năng lực có đầu óc. Cơ nghiệp sẽ sớm được khôi phục. Ông ta lựa chọn mặt hàng này khiến cô thắc nhưng thời gian sẽ tự trả lời thôi. Ông ta nói tiếp, trước đây cho người đâm vào đích xe của cô. Thật xin lỗi, cảm ơn vì đó là sự cảnh cáo. Mạc Gia Uy nhíu mày nhận ra điều gì đó. Ông ta hỏi, vậy chiếc xe đâm từ phía bên hông với ý định kết liễu mạng sống. Là do bên thứ ba sao? Thẩm Cửu gật đầu, tôi không biết người đó. Nhưng ra tay thật tàn nhẫn. Bỏ sót chuyện này là lỗi của ông ta ban đầu cứ nghĩ đều xuất phát từ nhà họ Thẩm nên chỉ xử lý người tài xế quá khích. Mạc Gia Uy lập tức gọi cho trợ lý Tần. Ngày Tiểu Kỳ bị tai nạn. Cậu điều tra được gì gửi hết cho tôi. 10 phút nữa tôi muốn nhìn thấy nó. Cậu rõ rồi chứ. Thái độ nói chuyện của chủ tịch dọa cho trợ lý Tần xanh mặt. Cậu ta vội vội vàng vàng lục lại những thông tin. Mạc Gia Uy nhìn đến hung thủ đằng sau mà tơ máu răng kín mắt. Lại là Lạc Khiêm. Ông ta chuyển hết tất cả cho luật sư. muốn Lạc Khiêm ngồi trong tù đến hết quãng đời còn lại. Cho bên phía truyền thông viết một vài bài báo mục đích trả lại những gì Lạc Lạc đã tâng bốc trên mạng xã hội và trong buổi họp báo. Lão Uy nhìn Thẩm Cửu nói, con trai của ông rất có tài. Khi học xong tôi phải tận dụng vài năm, đi theo chủ tịch tương lai sáng lạn. Tôi còn ngại gì nữa? Mạc Gia Uy gật đầu. Sau ngày hôm đó ông ta trở thành người đầu tư bí mật cho Thẩm Cửu phát triển chuỗi cửa hàng kem. Thương hiệu đang trong quá trình xây dựng. Đồng thời Thẩm Mị trở thành trợ lý đắc lực cho Túy Liên thay bà ta quản cái trang trại hoa. Vài ba lần đi đàm phán các cuộc làm ăn khi bà ta vắng mặt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Thượng Lâm. Cũng là nói còn một ngày nữa đến thời điểm Hồng Gia tổ chức cuộc họp mặt kín. Ngày hôm đó cô có biểu hiện rất lạ. Thượng Lâm biết Mạc Gia Kỳ sẽ nấu được một bữa gia hôn. Còn việc làm cô lo lắng nhất định từ chỗ Hồng Gia. Mạc Gia Uy ngồi ngoài vườn hoa. Mắt chăm chú nhìn vào laptop. Ông ta dường như muốn cùng Thẩm Cửu khởi nghiệp. Cuộc trao đổi của hai người kéo dài rất lâu, rất nhiều phương án được đề ra. Mạc Gia Kỳ nghe như nước đổ đầu vịt đành rút trước. Túy Liên đứng phía xa xa. Tay cầm kéo cắt cắt tỉa tỉa. Thỉnh thoảng than vãn vài câu. Thương Lâm nhốt hắc hắc trong phòng rồi đến tìm Mạc Gia Kỳ. Cách chương.